Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, Cố Tây Châu hiển nhiên liệu đến loại này khả năng tính. Không có gì tỏ vẻ, chỉ là hỏi tiếp nói, đệ nhị loại đâu, đệ nhị loại bắt chước giết người, Hướng Nguyên nghe thấy những lời này. Mày không lý do nhảy dựng, nếu là bắt chước giết người. Vậy ý nghĩa Cố Tây Châu lần này điều tra khó khăn sẽ trực tiếp từ giống nhau hình thức trực tiếp chuyển hóa thành khó khăn hình thức, Cố Tây Châu cần thiết bài trừ càng nhiều quấy nhiễu hạng. Hơn nữa bản thân Đường Cười còn cùng buôn ma túy có quan hệ. Này làm cho khó khăn lại lần nữa thăng cấp, biến thành địa ngục hình thức, vô luận là liên hoàn giết người án vẫn là có người bắt chước giết người đây đều là cảnh sát nhất. Không thích án tử, đồ phá hoại, chỉ nghe thấy Cố Tây Châu oán giận. Hướng Nguyên kéo cái ở thi thể thượng vải bố trắng, cẩn thận xem xét, thế nào, Cố Tây Châu hỏi, chỉ nghe thấy Hướng Nguyên thật sâu hô hấp một hơi, nói, căn cứ người chết miệng vết thương suy đoán, hung thủ hẳn là cùng người, càng cụ thể tình huống chỉ có đem thi thể mang về. Thu thập máu hàng mẫu tiến hành xét nghiệm mới có thể biết di động của nàng còn ở sao? Cố Tây Châu hỏi, tên kia cảnh sát gật gật đầu. Ở, có vân tay khóa, chúng ta đã giao cho kỹ thuật khoa phá giải kia nàng di động bên trong đồ vật cũng không biết bị. Xóa rớt không có, các ngươi xác định người chết thân phận tin tức trước tiên cho ta biết. Cố Tây Châu từ thi thể bên. Đứng lên, đối với chính mình mang đến hai người nói. Đi, bồi ta đi một chuyến kim phấn thế gia, kim phấn thế gia. Cố Tây Châu mới vừa nói xong, một bên Thanh Dương cục cảnh sát hình cảnh vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm mà trừng mắt Cố Tây Châu. Kim phấn thế gia là Ninh Khánh nội nổi danh KTV. Cũng khó trách hắn nghe thấy Cố Tây Châu nói sẽ như vậy hỏi lại. Cố Tây Châu giải thích nói, ngày hôm qua người chết cuối cùng đi địa phương chính là kim phấn thế gia. Nàng WeChat trình tự có đánh xe ký lục Nga, Thanh Dương cục cảnh sát vài tên cảnh sát lên tiếng. Tốt, chúng ta bên này phá giải di động sau sẽ kịp thời thông chi các ngươi, Cố Tây Châu nói thanh tạ. Lập tức cầm lấy chìa khóa, mang theo phương chấp cùng Hướng Nguyên rời đi thẳng đến kim phấn thế gia. Lên xe sau, Cố Tây Châu đối với kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ngồi ở xếp sau Hướng Nguyên. Hỏi. Hướng Nguyên, ngươi cảm thấy này án tử là liên hoàn giết người án khả năng tính có bao nhiêu đại? Hướng Nguyên trầm mặc hồi lâu, 89 phần 10, ta vừa mới nhìn kia miệng vết thương cắt thủ pháp giống nhau. Hơn nữa hai gã người chết đều không có dãy giụa dấu vết. Ta phỏng chừng hai người bọn nàng đều là bị cùng người gây tê sau cắt rớt bộ ngực làm cho đổ máu. Quá nhiều cơn sốc mà chết Nga. Hướng Nguyên nhướng mày nhìn về phía Cố Tây Châu. Ngươi liền nga một tiếng, tính cái gì, ta đây còn có thể làm sao bây giờ? Cố Tây Châu lái xe, bĩu môi nói, lúc này kim phấn thế gia ngoại đình liền một chiếc xe đều không có. Nhìn qua môn tước nhưng la, ai có thể nghĩ đến này địa phương ban đêm ngọn đèn dầu rượu lục. Còn có người ở bên trong bán ma túy, Cố Tây Châu lắc đầu. Ma túy sự tự nhiên có tập độc cảnh tra, hắn không cần lo lắng, hắn hiện tại cần thiết biết rõ ràng ngày đó buổi tối người chết Đường Cười cùng ai ở bên nhau. Gặp qua ai, đã làm cái gì, chương 86 kim phấn thế gia Cố Tây Châu mới vừa đem xe rất ổn. Liền thấy cửa bảo an đi tới thập phần có lễ phép mà đối Cố Tây Châu nói. Tiên sinh các ngươi hảo, ba người còn không có xuống xe. Bên ngoài bảo an nhân viên cũng đã từ bên ngoài giúp Cố Tây Châu ba người mở cửa xe. Làm một cái thỉnh thủ thế. Này phục vụ thái độ thật tốt. Không hổ là Ninh Khánh thị nội quý nhất vũ trường hội sở. Cố Tây Châu yên lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kim phấn thế gia hoa lệ đại môn cùng với trước mặt. Ân cần phục vụ nhân viên. Hắn xuống xe sau, mới vừa đi tới cửa. Đã bị bảo an ngăn lại tới. Bảo an nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở nói, thỉnh ngươi đưa ra ngài thẻ hội viên, Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Hướng Nguyên cùng Phương. Chớp, ba người ánh mắt giao lưu, thẻ hội viên, các ngươi có sao, Không có, ta một cái tiểu pháp y ta có thể xuất nhập loại địa phương này. Cả đêm non nửa năm tiền lương liền không có, cố ca ngươi đều không có. Ta một cái nghèo khổ tiểu cảnh sát càng không có lạp. Vốn định làm y phục thường trà trộn vào đi cố Tây Châu trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận. Nói, ta là cảnh sát, lại đây tra án, phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi vào, cố Tây Châu nói xong. Phục vụ nhân viên lăng một chút, trên mặt ý cười hạ thấp, cảnh sát đồng chí, hiện tại còn chưa tới buôn bán thời gian, hai bên rằng co không dưới. Kia người phục vụ vì ngăn cản cố Tây Châu đi vào. Trực tiếp ôm cố Tây Châu chân không cho hắn đi, cũng là tuyệt, cần thiết như vậy sao? Huynh đệ, cố Tây Châu không thể nề hà hỏi, hắn cũng không thể đánh người không phải. Bảo an, cần thiết, ta nếu là tha các ngươi đi vào, ta liền có thể cút đi, cố Tây Châu. Ngoặc kép, ta cùng ngươi nói ngươi hiện tại là gây trở ngại công vụ, cố Tây Châu nói. Ngày hôm qua các ngươi nơi này có một vị khách nhân về nhà thời điểm. Bị người giết hại, chúng ta hiện tại là làm theo phép, ngươi tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng ta trả án tiến độ. Tên này tuổi trẻ bảo an tựa hồ bị cố Tây Châu nói hù ở. Hắn lộ ra suy tư thần sắc hỏi, nếu không như vậy đi, ta làm giám đốc lại đây cùng các ngươi nói, ta không làm chủ được, như vậy có thể chứ? Hành đi, cố Tây Châu không tiếp tục khó xử người. Tên kia bảo an ngồi dưới đất móc ra bộ đà mần đi, giám đốc. Ngài có thể xuống dưới một chút sao? Bên này có vài tên cảnh sát đồng chí ở hội sở cửa. Đối, chính là cảnh sát, trả án mạng, cảnh sát. Nga, hào hào hào, ta đã biết, ta lập tức liền xuống dưới. Ngươi làm cảnh sát đồng chí hơi chút chờ ta 2 phút tốt. Bảo an nhân viên buông trong tay bộ đàm. Ngẩng đầu đối cố Tây Châu cười cười, cố Tây Châu, ngoặc kép, ngươi có thể buông ra ta chân sao? Nga nga, ngượng ngùng, bảo an nhân viên xin lỗi mà nói. Cố Tây Châu giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Cái này 2 phút, thật là có điểm trường. Lúc này Hướng Nguyên đã trực tiếp oán giận nói. 2 phút, đã làm chúng ta ở chỗ này đứng nửa giờ. Ta xem bọn họ khẳng định ở rửa sạch những cái đó không thể gặp quang đồ vật Hướng. Nguyên mới vừa nói xong, vừa quay đầu lại liền thấy một cái 40 tuổi cầm bộ đàm trung niên tây trang nam nhân. Nam nhân hẳn là nghe thấy được Hướng Nguyên nói, trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, cái trán tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt áy náy, chỉ nghe thấy kia tục tằng thanh âm nói, xin lỗi, xin lỗi. Làm vài vị cảnh sát đợi lâu, ngươi hảo, ta là Kim Phấn Thế Gia hôm nay giá trị ban giám đốc. Phùng Triều Trương, giám đốc vui tươi hớn hở nói, các ngươi có cái gì vấn đề, đều có thể hỏi ta. Cố Tây Châu lấy ra một chương ảnh chụp, đúng là người chết đường cười ảnh chụp, có gặp qua nữ nhân này sao? Phùng Triều Trương nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn trong chốc lát. Lắc đầu, giống như gặp qua, giống như lại chưa thấy qua, cố Tây Châu nhướng mày. Đừng cho ta pha trò, ta không phải tới tra cái gì hoàng đánh cuộc độc, nữ nhân này trước khi chết cuối cùng đãi địa phương chính là các ngươi Kim Phấn Thế Gia hội sở. Không phải, cảnh sát ngươi hiểu lầm, Phùng Triều Trương xua tay, lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, giải thích nói, ta ý tứ là này nữ một chương chỉnh dung mặt. Ta là thật sự phân không rõ a. Hội sở cùng nàng lớn lên giống người quá nhiều. Không nói 1000, cũng có 800, cố Tây Châu lập tức cầm ảnh chụp lại nhìn thoáng qua. Nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm trên ảnh chụp nữ nhân dung mạo, âu thức mắt 2 mí, mắt to, mũi cao, tiêm cằm, tiêu chuẩn võng hồng mặt, cố Tây Châu xua xua tay, cũng biết Phùng Triều Trương không nói bừa, được rồi. Các ngươi hội sở có theo dõi đi. Ta muốn xem một chút người chết tử vong cùng ngày theo dõi, chính là chúng ta nơi này các phòng. Bên trong không có theo dõi. Người muốn xem theo dõi chỉ có vũ trường. Thang máy lối đi nhỏ thượng có, Phùng Triều Trương giải thích nói. Phương chấp tiếp nhận câu chuyện. Vậy xem có thể nhìn đến địa phương, Phùng Triều Trương trầm mặc một chút. lấy ra di động đi ra ngoài đánh một chiếc điện thoại hướng về phía trước cấp xin chỉ thị. Một lát sau lúc này mới trở về, nói, có thể, các ngươi cùng ta tới, căn cứ đường cười di động ký lục. Cố Tây Châu xác định nàng đại khái đến thời gian, trực tiếp từ buổi tối 9 giờ theo dõi xem khởi. Cố ca, là đường cười, quần áo cùng bao là giống nhau. Phương Chấp nhìn chằm chằm theo dõi xem, đột nhiên hô, Cố Tây Châu đi theo ngồi qua đi, đem đường cười ở toàn bộ theo dõi chung sở hữu xuất hiện địa phương đều làm ra dấu hiệu. Đường cười ngày này tiếp xúc quá người rất nhiều, hơn nữa nàng đa số thời gian đều đãi ở kim phấn thế gia dưới lầu vũ trường. Chỉ là ngẫu nhiên có người lại đây tìm nàng, nàng liền sẽ đi theo người nọ vội vàng lên lầu. Phùng Triều Trưng vẻ mặt mờ mịt, nữ nhân này là ai a? Nhiều như vậy phòng khách nhân tìm nàng, ngươi là thật sự không biết nàng vẫn là giả không quen biết. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, hỏi, Phùng Triều Trương, a, thấy hắn không giống trang. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp liếc nhau, xem như minh bạch, cái này đường cười buôn lậu ma túy hẳn là mượn cái này hội sở nơi sân buôn lậu ma túy. Hội sở cũng không cảm kích, này mấy cái giúp đường cười người phục vụ rất có khả năng chính là đường cười sau lưng buôn lậu ma. Túy đội người, xem xong theo dõi đã là giữa trưa 12 giờ. Cố Tây Châu mang theo Hướng Nguyên cùng Phương Chấp tùy tiện tìm một nhà cửa hàng ăn cơm ăn đi. Hướng Nguyên cùng Phương Chấp gọi món ăn, Cố Tây Châu lập tức móc di động ra cấp Phương Ngạo bên kia gọi điện thoại. Nói cho hắn vừa rồi phát hiện. Hành, ta thông chi tập đọc cảnh bên kia, Phương Ngạo xoa xoa chính mình ấn đường. Mấy người ăn cơm xong, tiếp theo di động vang lên, Cố Tây Châu tiếp khởi điện thoại, đối diện vang lên một cái mềm nhẹ nữ âm ân y, ngài hảo. Xin hỏi ngài là Kim La Cục Cảnh sát đội trưởng đội cảnh sát hình sự sao? Ân, ta là, người chết di động chúng ta đã phá giải. Đã xác định người chết thân phận. Hồ Khoan Thai, 27 tuổi, nữ, Ninh Khánh người địa phương, mặt khác tư liệu đã chia ngài, trò chuyện ký lục điều tra ra, bất quá WeChat, di động quy bị cắt bỏ số liệu còn cần một ít thời gian mới có thể khôi phục yêu cầu bao lâu. Buổi chiều phía trước tốt, cảm ơn, Cố Tây Châu cắt đứt điện thoại, xem xét người chết cụ thể tư liệu. Hồ San San gia đình địa chỉ cùng Kim Sắc Hoa Viên khoảng cách 20 km. Không có cố định công tác, tựa hồ cùng đường cười không có gì liên hệ. Cố Tây Châu tâm trầm xuống, tiếp theo nhìn một chút cùng đường cười trước khi chết trò chuyện ký lục. Cuối cùng 5 cái trò chuyện đối ứng tên tựa hồ đều là nữ tính tên. Ngoạ tào, Hướng Nguyên đi theo ngắm liếc mắt một cái. Nếu là tùy cơ giết người, này muốn tra được là ai? Đã có thể khó khăn, không có biện pháp, đi trước nhà nàng hỏi một chút. Cố Tây Châu quay đầu đối Hướng Nguyên nói. Ta trước lái xe đưa ngươi đến cục cảnh sát, hành a. Dù sao ta cũng không nghĩ đi theo ngươi chạy, ta thân thể suy yếu, không thích hợp loại này chạy ngược chạy xuôi sinh hoạt. Hướng Nguyên làm ra vẻ mặt chính mình hảo. Suy yếu biểu tình, Cố Tây Châu, ngoặc kép, diễn tinh nhi. Cố Tây Châu đưa Hướng Nguyên trở về thời điểm, trong lúc vô ý ở cửa thấy một cái đang bị vài tên cảnh sát ngăn chặn ra hỏa. Người nọ hét lên, ta không bịa đặt, ta cũng chỉ là đã phát cái video. Các ngươi dựa vào cái gì câu lưu ta? Không đạo lý à, ta muốn cáo các ngươi. Cố Tây Châu tập trung nhìn vào, bị khảo xuống tay khảo nam nhân đúng là ngày hôm qua phát video đến trên mạng hắc bọn họ tên kia. Ai ui, này không phải ngày hôm qua trên mạng bạo hồng võng hồng tân nhân sao? Hôm nay liền đến cục cảnh sát báo danh. Ta không có bịa đặt, ta cũng chỉ là đã phát cái video. Nam nhân mạnh miệng nói. Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn kia quật cường tiểu biểu tình, vui vẻ, phụt một tiếng cười ra tiếng nhi. Được rồi đi, vịt đã chết miệng ngạnh tặng Hướng Nguyên. Cố Tây Châu lái xe cùng Phương Chấp hai người thẳng đến tân người chết Hồ San San gia đình địa chỉ. Hồ San San người nhà được đến Hồ San San tử vong tin tức. Mẫu thân của nàng trực tiếp khóc vượng, nếu không phải Phương Chấp nhanh tay, nữ nhân khẳng định trực tiếp ngã trên mặt đất, đem Hồ San San mẫu thân bồi đến trên sofa. Cố Tây Châu nhìn về phía bên cạnh hai mắt đỏ bừng Hồ San San phụ thân. Hồ San San mãi cho đến giữa trưa đều không có về nhà. Các ngươi đều không lo lắng sao? Cố Tây Châu hỏi, nàng ngày nào đó đúng giờ hồi quá ra nha. Này chết nữ hoa tử liền thích cùng bên ngoài người lêu lổng. Lần này, nam nhân thực kích động, nói hốc mắt nước mắt thẳng đảo quanh truyền. Chúng ta hai lão khẩu cũng chưa để ý. Chúng ta liền cho rằng nàng cùng bình thường giống nhau. Chính là không về nhà, lại ở bên ngoài qua đêm mà thôi. Cố Tây Châu trầm mặc một lát, hỏi, nàng có công tác sao? Nam nhân lắc đầu, không có, trong nhà còn tính có điểm tiền. Ta cùng nàng mẹ nghĩ nàng không nghĩ đi làm, không thượng liền tính, dù sao chúng ta dưỡng đến khởi, nàng thường xuyên ở bên ngoài qua đêm. Cố Tây Châu trực tiếp một ít, hỏi, là cùng nàng bạn trai cùng nhau sao? Ngươi có nàng bạn trai liên hệ phương thức sao? Hồ San San phụ thân trầm mặc thật lâu sau, không nói lời nào. Cố Tây Châu, chúng ta yêu cầu ngài phối hợp, ta tưởng ngươi cũng không hy vọng ngươi nữ nhi cứ như vậy không minh bạch chết đi. Nam nhân gian nan mà há miệng, dùng thập phần mỏng manh thanh âm nói, không phải cùng nàng bạn trai, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Cái này chết nữ hoa tử, nàng ở bên ngoài quan hệ có điểm loạn. Hết chương.